Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1265, dị bảo động lòng người tim. Tử vong huyễn đồng, tử vong huyễn điệp trên đầu 18 đôi mắt đồng thời tản mát ra tà mị mê huyễn ánh sáng. Đang đứng ở tiến hóa trạng thái thạch linh hư không thiên ma. Nhất thời bị tử vong huyễn đồng kéo đến chế tạo tử vong ảo cảnh. Tử vong ảo cảnh bị tổn thương, có thể trình độ nhất định tác dụng ở thực tế trên mình. Còn có tỷ lệ nhất định, linh hồn trực tiếp bị tổn thương. Theo tử vong huyễn điệp dung hợp sau biên độ tăng trưởng 30% thực lực triệu mục trực tiếp từ không. Trung té xuống, tử vong hoàn cảnh bị cưỡng ép phá vỡ. Hắn tinh thần bị nhất định đánh vào, cũng may thời khắc mấu chốt chủ động giải trừ tử vong ảo cảnh. Nếu không thật để cho tử vong ảo cảnh bị phá hủy thì không phải là tinh thần bị đánh vào mà là linh hồn bị cắn trả. Chậm một hồi, triệu mục tiếp tục thi triển tử vong huyễn đồng. Trên thực tế lúc này thi triển căn bản không dùng, chỉ có ở thạch linh hư không thiên ma đột biến ra trí khôn điểm giới hạn. Chân linh và linh hồn cũng sẽ ở lúc này đổi thành là trí khôn. Sau đó câu thông trong sâu thẳm hư không thiên ma vương. Thạch linh hư không thiên ma yếu ớt chân linh và linh hồn mới sẽ có được bổ toàn. Bắt cái này điểm giới hạn, tử vong huyễn đồng mới có thể có hiệu lực. Thực chiến lệ chứng là thật, nhưng là năm đó dùng loại phương pháp này giết chết thạch linh hư không thiên ma cũng không phải là thiên thư sứ giả 3 đoạn mà là 9 đoạn. Dù vậy, vậy là dựa vào lần lượt tái diễn công kích linh hồn. Cuối cùng mới bắt cơ hội hủy diệt thạch linh hư không thiên ma chân linh và linh hồn. Ước chừng 16 ngày, triệu mục cảm thấy mình linh hồn cũng muốn sụp đổ. Thậm chí hắn thiên thư hồn lực đều đã vĩnh cửu bước lui hơn 500 điểm, đổi thành những người khác sớm vứt bỏ. Nhưng là triệu mục biết hắn chàng này đáng nhục hí nhất định sẽ thành công. Một lần cuối cùng tử vong huyễn đồng, thạch linh hư không thiên ma đột nhiên bộc phát ra thiên thư sứ đồ 9 đoạn khí tức kinh khủng. Ở nơi này ngay tức thì vượt quá kinh động bên ngoài thành ẩn núp cái khác trí khôn hư không thiên ma. Lại là kinh động hắc thiết long thành quân đội, triệu mục mạnh chống thu hồi thạch linh hư không thiên ma thi hài. Trong đó hai đạo bạch quang vèo một cái từ dung nhập vào hắn thiên thư. Thiên thư sứ giả chém chết hư không thiên ma, tổng cộng có thể được 3 loại chỗ tốt. Loại thứ nhất là thiên thư hồn lực nhất định sẽ có. Loại thứ hai là hiếm hoi khen thưởng, tỷ lệ lớn nhỏ theo thiên thư sứ giả và hư không thiên ma thực lực sai biệt có liên quan. Cuối cùng một loại khen thưởng chính là bộ phận hư không thiên ma lưu lại thi hài. Làm hắn lúc thanh tỉnh lại lần nữa, đã trở lại lâu đài phòng ngủ chính. Ở hắn bên cạnh Diệp Tử Huyên đang lo lắng chiếu cố hắn. Bởi vì là giả vờ hôn mê, triệu mục rất rõ ràng là Diệp Tử Huyên bất chấp nguy hiểm. Dùng mộc linh sinh đôi tử chế tạo thú cưng phân thân dẫn đi kỳ đổi ma quái. Cuối cùng đi sâu vào hang động đá vôi thông qua gia tộc cho nàng bảo toàn tánh mạng duy nhất hư. Không truyền tống phù đem hắn mang theo trở về. Hắn đã hôn mê 5 ngày. Cái này 5 ngày bên ngoài nhưng mà động tĩnh không nhỏ. Hai cái trí khôn hư không thiên ma ở lâu đài bên ngoài cách đó không xa theo quân đội thiên thư sứ. Đồ đại chiến, cuối cùng lưỡng bại câu thương rối rít thối lui. Hiện tại quân đội còn có một cái thiên thư sứ đồ chú đóng ở lâu đài bên cạnh trên tường thành. Để ngừa trí khôn hư không thiên ma lần nữa đánh tới. Trừ quân đội, bên trong lâu đài còn có mấy cái khách không mời mà đến. Thạch linh hư không thiên ma. Đây cũng không phải là giống vậy hư không thiên ma. Hơn nữa hắn là lấy thiên thư sứ giả 3 đoạn thực lực đánh chết. Càng 15 đoạn đánh chết rơi thứ tốt có khả năng cao vô cùng. Cái này thì đặc biệt dụ cho người đỏ mắt. Trực tiếp mạnh cướp không thể nào. Hắc thiết long thành tuyệt đối sẽ không cho phép ở trong thành xuất hiện loại chuyện này. nhưng là bên ngoài thành liền không nói chính xác. Dẫu sao bên ngoài thành không có bao phủ Hắc Thiết Long Thành trận pháp, cho nên thì có người không nhịn được uy hiếp dụ dỗ. Ai bảo Thạch Linh Hư không thiên ma quá hiếm thấy, giá trị quá cao. Thấy Triệu Mục tỉnh lại, Diệp Tử Huyên ngạc nhiên mừng rỡ hơn, trên mặt có áy náy. Thế nào? Triệu Mục ở Diệp Tử Huyên nâng đỡ ngồi dậy ôn nhu nói. Diệp Tử Huyên lập tức nói hắn sau khi hôn mê sự tình phát sinh. Nhưng mà vừa nói cúi đầu xuống cặp mắt đỏ lên. Có người khi dễ ngươi. Triệu Mục tức giận nói. Ta không có sao, chỉ là rất thất vọng. Diệp Tử Huyên rốt cuộc nói ra bên trong lâu đài mấy cái khách không mời mà đến lai lịch. Đánh nghe có người săn giết Thạch Linh Hư không thiên ma thế lực không thiếu. Nhưng là cuối cùng đi tới lâu đài chuẩn bị uy hiếp dụ dỗ nhưng chính là Diệp Tử Huyên sau lưng Diệp. Ra, nàng mặc dù là gia chủ đại nữ nhi, nhưng là lần này muốn cướp lấy chỗ tốt, nhưng là nàng em trai cùng cha khác mẹ. Đây mới thật sự là Diệp gia dòng chính, tương lai phải thừa kế Diệp gia chức gia chủ. Không người so Diệp Tử Huyên rõ ràng hơn Diệp gia lợi hại. Diệp gia đủ để ở Hắc Thiết Long Thành xếp hàng trước 20. Căn bản không phải bọn họ hai cái thiên thư sứ giả có thể chống lại tồn tại. Trừ phi bọn họ không rời đi Hắc Thiết Long Thành, nếu bị Diệp gia để mắt tới rời đi chính là ngày rỗ. Nàng ngược lại là có thể giữ được một cái mạng, Triệu Mục nhưng tuyệt đối không có đường sống. Yên tâm đi, bọn họ cầm không đi thuộc về chúng ta đồ. Triệu Mục kéo Diệp Tử Huyên tay cười lạnh nói. Phịch, thiên thư được triệu hoán đi ra. Vốn là chỉ là thiên thư sứ giả 3 đoạn thiên thư đã đạt tới thiên thư sứ giả 6 đoạn. Còn như tử vong huyễn điệp đã trưởng thành đến thiên thư sứ giả 7 đoạn. Vượt cấp săn giết chênh lệch cấp bậc càng nhiều đạt được thiên thư hồn lực càng thiếu. Cái này thiên thư thế giới nói cho cùng chính là hoang cổ ý chí rất nhiều chăn thả. Gia súc, phòng thí nghiệm một trong, sẽ không xuất hiện săn giết một cái đẳng cấp cao hư không thiên ma trực tiếp thực lực tăng lên 10. Mấy đoạn loại chuyện này, chớ nói chi là thiên thư sứ giả giai đoạn, một đoạn đến 9 đoạn trên thực tế có cái trăm năm thời gian thiên phú khá một chút cũng có thể đi. Hết. Chân chính khó khăn là thiên thư sứ giả trở thành thiên thư sứ đồ. Rất nhiều người trên thể hơn 10.000 năm đến chết cũng không cách nào đột phá. Đạo này chạm kiểm soát cần thiên thư sứ giả sáng tạo ra mới thiên thư công thức. Cần thiên thư sứ giả tất cả thú cưng và khế ước cũng đạt tới sứ giả cực hạn. Càng cần hơn một ít đặc biệt hiếm hoi cảnh đời đi xong toàn không có phụ trợ tài nguyên. Thậm chí cần thế giới căn nguyên tưởng thưởng một thứ gì đó. Cho nên coi như là hắn, ở lúc ban đầu dự trù không mượn ngoại lực đều cần 5.000 năm mới có thể trở thành thiên thư sứ đồ. Bất quá hiện tại có mềm cơm có thể ăn, có luyện kim thiên bình. Hiện như vậy nhiều liền Thạch Linh Hư không thiên ma đánh mất. Tin tưởng hắn có thể ở 1.000 trong năm trở thành thiên thư sứ đồ. Cái này còn là ở tương lai không gặp được mới kỳ ngộ đánh giá tính ra hợp lý thời gian. Lần đầu tiên săn giết hư không thiên ma, thiên thư trang đầu nhiều hơn một cái rất nhỏ không gian cất đồ. Nơi này chỉ có thể gửi hư không thiên ma đánh mất vật. Triệu Mục tinh thần ý niệm dò nhập trong đó lấy ra đánh mất vật. Hắn mặc dù đã sớm biết rơi mất cái gì, nhưng là chuyện này vẫn là phải làm bộ như không biết. Nhìn cầm ra đánh mất vật thuộc tính, Triệu Mục cả người ngây dại, sau đó chính là mừng rỡ như điên. Hơi tỉnh táo lại, lập tức mở cửa thuộc tính cho Diệp Tử Huyên xem. Thạch Nhũ Linh, sứ đồ 9 đoạn căn nguyên đạo cụ hiệu quả. Chôn xuống dưới đất có thể sanh thành trung nhũ tiểu động thiên. Một cái tháng có thể sanh thành một giọt vạn năm trung nhũ nguyên dịch. Trung nhũ tiểu động thiên bên trong sứ đồ giai đoạn thực vật sinh trưởng tốc độ tăng lên 10 lần. Thực vật có 0,1% tỷ lệ sinh ra tốt biến dị. Trước mặt không xem, chỉ xem thực vật sinh trưởng 10 lần Diệp Tử Huyên tâm tính ngay tức thì liền nổ. Cái này tuyệt đối không thể giao ra, ngay cả là Diệp gia nên trở mặt liền trở mặt. Có cái này Thạch Nhũ Linh, nàng trở thành thiên thư sứ đồ đem một đường thông suốt. Vạn năm trung nhũ nguyên dịch lại là có thể trợ giúp thiên thư sứ giả trở thành thiên thư sứ đồ tài. Nguyên một trong, có cái này nàng và Triệu Kiệt hoàn toàn có thể ở lãnh địa cho đến trở thành thiên thư sứ giả chín. Được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/tiu/nối/cs/an/nối/cau/nối/tsu/nối/song/nối/vien/nối/vien/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.